Cắt giới truyền thuyết, chương 79, thần kỳ dị biến, góc truyện audio.com. Hắc ám phảng phất mọi nơi, từng trận âm phong mang theo hàn khí vô biên tràn đến xâm thực vào ý thức của Lục Vân. Chậm chậm tỉnh lại sau cơn mê, chàng cảm thấy ý thức như đang dần biến mất. Một cảm giác bi thương xuất hiện trong sâu thẳm tâm hồn. Nơi màn đêm trốn hồn phi phách tán này, sâu trong tâm trí chàng tựa hồ như bị che phủ bởi một làn sương mờ đầy hư ảo, không thể gợi lại ký ức của những ngày đã qua. Cất cái nhìn mơ hồ về bốn phía, một cảm giác hối tiếc bất giác lưu giấu trong tim tuyệt đối không thể xóa nhòa. Khẽ thở dài biểu hiện sự vô lực, chàng lặng lẽ nhìn về phía xa. Là ai quan tâm đến nơi hắc ám này, là ai đang cay đắng khóc thầm? Là ai đang kêu gọi, ai đang từng lần hồi tưởng? Nhạt nhòa ý thức chàng nhẹ bỗng tựa như muốn phiêu du cùng những cơn gió. Ẩn ước trong không gian, một thanh âm từ nơi xa xôi vang đến mang những nét quen thuộc nhưng lại rất mơ hồ. Là ai đang van vị chàng quay trở lại, là ai đang khóc lên những lời bi thống, là ai đang âm thầm thở dài đau buồn, là ai lệ lưu trong gió. Tất cả đều bị che phủ trong màn đêm rồi hóa thành những cơn gió nhẹ nhàng thổi. Hắc ám bao phủ ý thức chàng thêm một lần nữa giống như muốn dẫn dắt chàng tới sự giải thoát. Trong trạng thái hôn mê, một thanh âm lại vang lên đầy nghi vấn, như khiến chàng cảm thấy bồi hồi. Ký ức đã qua thật sự mơ hồ, những ngày đã qua thoảng theo cơn gió. Cuộc sống với biết bao cảm xúc nếu phôi phai, liệu còn lưu lại trong sâu thẳm con tim? Trong tiếng kêu giận dữ, huyết ảnh biến đổi hình trạng liên tục như muốn thoát khỏi gông cùm của long hồn. Trong thời điểm đó, long hồn tựa như đã hạ quyết tâm, chừng nào chưa tiêu tán, quyết không rời khỏi huyết mị. Hào quang chói mắt, một tia ngọc sắc quang hoa mờ nhạt ẩn ước lưu động. Do được dung hợp với huyền thiên thần kiếm nên thần kiếm giờ đây cũng sở hữu những đặc tính của huyền thiên, hiện rõ khí tức thần thánh. Giữa không trung, thần kiếm như ý phát ra ngọc quang hình thành một quang trụ mang hấp lực cường đại, từ từ hút cả long hồn và toàn bộ huyết ảnh vào bên trong. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, chất chứa sự giận dữ vô biên của huyết ảnh, đột nhiên tiêu thất hoàn toàn trong kiếm thần như ý. Lập tức như ý tâm hồn kiếm quang hoa bạo tăng, một cỗ huyết sắc quang hoa cường thịnh dao động dữ dội. Trong thân kiếm, tiếng gầm thét của long hồn hòa lẫn với tiếng giống cuồng nộ của huyết ảnh nghe vô cùng khủng khiếp. Trong tỏa hồn tỉnh, chỉ thấy hồng quang loạn xạ, như ý kiếm dưới sự phản kháng dữ dội của huyết ảnh, điên cuồng bắn ra tứ phía, không ngừng đập vào thạch bích. Hiển nhiên là thần kiếm đang cùng với long hồn toàn lực phối hợp, phong ấn huyết ảnh bên trong thân kiếm một cách xảo diệu, tạm thời giải nguy cho Lục Vân không bị thôn tính. Nhưng sức lực của huyết ảnh thật sự cường đại, dưới khí tức thần thánh của thần kiếm không hề sợ hãi, đã vài lần cố gắng phá kiếm để thoát ra, bức long hồn phải gầm lên dữ dội, khiến như ý thần kiếm bay vọt lên. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, sự phản kháng càng gia tăng kịch liệt. Thần kiếm toàn thân không ngừng rung lên dữ dội, hiển thị phong ấn không còn ổn định. Lúc đó long hồn đột nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức tập trung ý niệm truyền nhập vào trong tâm thần kiếm. Chỉ thấy thần kiếm ngân nhẹ, kiếm phong sắc bén từ thân kiếm trực tiếp xạ vào Lục Vân, cắt một đường trên da thịt chàng, những tia máu bắn ra rơi vào thân kiếm. Âm thanh dữ dội vang lên, một, góc truyện audio.com. Cỗ cường kích đầy uy lực từ thần kiếm phát ra làm chấn động tỏa hồn tỉnh. Trong ánh huyết quang, thần kiếm quang hoa đại thịnh, long hồn và huyết ảnh đồng thời hiện thân ảnh giữa không trung xoay chuyển như dông tố. Long hồn giống lên một tiếng ngân dài nhìn chăm chú vào huyết ảnh cường đại, trong nhãn thần xuất hiện một tia thán tức. Toàn thân huyết ảnh xích quang lóe sáng chứa đựng sự phẫn nộ vô tả. Theo tiếng ngân của thần kiếm, luồng quang hoa dần thu lại, long hồn ngoan ngoãn hóa thành một đạo lưu quang bay trở lại thần kiếm. Huyết ảnh không cam chịu giận dữ giống lên, hung hăng chống lại nhưng cuối cùng cũng bị thần kiếm cường hành thu nhập. Giữa không trung ngoại trừ những âm thanh giận dữ thi thoảng vang lên, mọi thứ xung quanh dường như đã khôi phục lại vẻ bình lặng vốn có. Thần kiếm từ từ xoay chuyển, một luồng sáng cường đại trùm lên Lục Vân, tách chàng ra khỏi phân hồn cương đáng sợ, từ xa nhìn lại trông thập phần thần bí. Cố sức mở mắt nhìn thấy hắc ám bao phủ xung quanh, ý thức của Lục Vân thập phần yếu nhược. Là ai, tại sao ta lại nghe không rõ? Rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì, sao ta không thể nghe thấy? Tĩnh lặng, thanh âm thần bí đột nhiên tiêu thất, cố gắng hồi tưởng lại, chàng cảm thấy dường như có chút ấn tượng lưu lại trong tâm trí, có điều hình dạng rất mơ hồ, không thể nhận rõ. Cảm nhận thấy sinh mệnh đã sắp tận, thời khắc này Lục Vân bỗng lộ vẻ cô đơn. Có lẽ do chàng đã không còn sức lực chiến đấu, hoặc giả do ý thức đã trở nên mơ hồ, những cảm xúc lẫn lộn khiến đầu óc chàng lúc này hoàn toàn trống rỗng. Trong ký ức của chàng, ngoại trừ một màu trắng xóa chỉ còn sự tịch mịch khiến chàng cảm thấy mất phương hướng. từ từ ngẩng đầu, vọng nhìn bầu trời cao xa diệu vời, nhãn thần của chàng sâu thẳm như một hang động rỗng không, linh hồn tựa hồ như đã phiêu tán. Trong cõi tịch mịch lóe lên một luồng ý thức của Lục Vân phiêu lãng bay trong vực sâu hắc ám, tựa như tất cả đã kết thúc. Đột nhiên, một tiếng nói truyền đến tâm khảm, làm cho chàng không kìm được phải quay đầu lại. Ngươi cứ thế rời bỏ cuộc sống này, không có gì đáng để ngươi lưu luyến sao? Chẳng lẽ ngươi đã rũ bỏ được hết những vướng mắc nơi trần thế? Đôi mắt đó, thần thái đó, ngươi cứ thế mà quên được sao? Vẻ mỹ lệ thần thánh đó, chẳng lẽ trái tim ngươi chưa từng lưu luyến? Trong hắc ám Lục Vân nhìn lại phía sau, từng luồng ký ức bị phong bế lúc này bỗng dâng lên như thủy triều. Đôi mắt cuốn hút đó chớp động lộ ra thần thái lay động lòng người đột nhiên xuất hiện trong đáy mắt chàng. Vẻ mỹ lệ thần thánh tựa như trăng sáng trên trời cao tán phát ánh sáng rực rỡ, từ từ chiếu rọi xung quanh chàng. Những lời vang dội lập tức ngân lên, từng lời kêu gọi phiêu lãng trong tim. Hai nhân ảnh mỹ lệ tĩnh lặng hiện ra từ trong hắc ám, với nụ cười hàm tiếu trên môi đang vẫy gọi chàng. Toàn bộ suy nghĩ từ đáy lòng Lục Vân đột nhiên vụt lên hướng về âm thanh phía trước đang hiện rõ trong tâm tưởng. Lục Vân hét khẽ một tiếng, toàn thân bùng phát một đạo quang hoa yếu nhược. Tại thời khắc đó chàng minh bạch rằng mình vẫn chưa thể chết được, bản thân mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Toàn lực hướng về phía trước, trong tâm Lục Vân hàm chứa niềm tin kiên định, vẫy vùng cố gắng thoát khỏi lực trói buộc cường đại bao trùm tựa hồ như muốn thôn tính ý thức của chàng. Phía sau, một thanh âm không ngừng kêu gọi như muốn chàng tiếp tục quay về nơi. Gocchuyenaudio.com Hắc ám, trong thời khắc đó Lục Vân toàn tâm giữ vững ý chí kiên cường, dốc hết sức lực hướng tới phía trước. Tựa hồ như đó là một không gian vô tận, Lục Vân phi hành một lúc khá lâu, nhưng bốn phương quanh đó vẫn là một màn hắc ám. Lực trói buộc đang càng lúc càng lớn, ý thức Lục Vân từ từ mờ dần, cảm giác vô dụng và bất lực dần dần bao phủ lấy chàng. Cố hết sức phi hành thêm một lúc, cuối cùng ý thức mờ đi, Lục Vân đã bị hãm nhập trong hắc ám vô biên. Tiểu tụy vô lực trong lòng chứa đầy căm hờn, nhưng chàng không còn sự lựa chọn nào khác. Tiếng thở dài phẫn nộ đầy vẻ không cam chịu tựa như thanh âm cuối cùng của chàng, tiêu tán tại nơi hắc ám vô biên này. Khi mọi việc gần như đã kết thúc, ý thức tưởng đã hoàn toàn tiêu thất thì có một cỗ chấp niệm dày đặc cắt ngang trời đất, xuyên thấu không gian và thời gian. Hai linh hồn với những âm thanh tha thiết liên tục kêu gọi chàng bằng một sự kiên quyết không gì sánh được, cường hành xuyên qua tam giới phát ra lời kêu gọi cuối cùng với người ra đi không về. Trong hắc ám, luồng ý thức đang phiêu tán đột nhiên chấn động, bị những tiếng kêu gọi làm rúng động tâm hồn, hàng loạt những âm thanh tha thiết làm cho nó từ từ hội tụ lại. Ánh mặt trời lúc đó chớp hiện, thất sắc quang hoa nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện từ trong hắc ám. Cùng lúc thất sắc quang hoa xuất hiện, một cỗ quang hoa hắc sắc mang một khí tức hủy diệt phát ra ra bốn phương. Quang hoa chớp động, một nhân ảnh mơ hồ dần hiện rõ chính là Lục Vân. Chỉ thấy Lục Vân khuôn mặt toát lên vẻ kiên nghị, nhãn thần lóe sáng tràn ngập nỗi bi thương, gầm lên một tiếng phẫn nộ vô biên. Chấp niệm cực kỳ mãnh liệt của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt mang theo ý niệm tuyệt không hối hận làm cho thâm tâm chàng chấn động. Cảm thấy khí tức của hai nữ nhân nhanh chóng yếu đi, trong lòng Lục Vân ẩn ước dường như đã đoán ra sự chẳng lành. Suy đoán này khiến Lục Vân như phát cuồng. Chàng không thể để những dự cảm đó biến thành sự thật, chàng phải thay đổi mọi việc vì đó là giấc mộng mỹ lệ nhất đời chàng. Sự giận dữ vô biên biến thành một động lực cường đại thúc đẩy ý thức như đã phát cuồng của chàng xạ thẳng theo hướng lúc nãy đã đi đến. Trong hắc ám chỉ thấy một đạo thất sắc quang hoa kèm theo một đạo hắc sắc quang hoa mờ nhạt xé toạc bầu trời phi đến vùng có ánh sáng. Sâu trong tỏa hồn tỉnh lực lượng của phân hồn cương càng ngày càng lớn. Thần kiếm như ý toàn lực bảo hộ thân thể Lục Vân, không còn cách nào để giữ cho chàng không rơi xuống. Chỉ thấy xích hồng quang hoa bao quanh Lục Vân, nương theo lực hấp dẫn cường đại từ từ rơi xuống dưới. Sau khi tiếp tục rơi xuống vài trăm trượng, phân hồn cương mang theo thân thể Lục Vân và thanh như ý tâm hồn kiếm xuống đến tận đáy giếng. Chỉ thấy huyết quang chói mắt, một màn dịch thể huyết sắc xuất hiện phía dưới Lục Vân, trông như một huyết trì, khiến người ta phải rùng mình. Một luồng khí lưu cường đại xoay chuyển trong huyết trì, khiến cho cả bề mặt huyết trì hóa thành một màn huyết vụ. Huyết trụ cao đến mấy chục trượng xoay chuyển như thần long, phát ra huyết sát khí tức xâm thực mọi vật. Thần kiếm như ý phát ra một tiếng ngân, huyết tinh sát khí đang điên cuồng xâm nhập vào trong khí tức thần thánh của kiếm làm cho như ý thần kiếm hoàn toàn không có cách nào tiếp cận. Phía trên thân kiếm, hồng quang chớp động, huyết ảnh kêu lên một tiếng hoan hỉ tựa hồ rất vui sướng vì được giải thoát. Gocchuyenaudio.com Long hồn cũng ở trong thân kiếm lập tức phát ra một tiếng giống bất an, hiển nhiên thập phần sợ hãi huyết sát chi khí. Dưới đáy của tòa hồn tỉnh, huyết trụ xoay chuyển phát ra một cỗ hấp lực cường đại kéo thân thể Lục Vân xuống. Thần kiếm Như Ý rít lên phẫn nộ toàn lực chống lại cỗ hấp lực cường đại, nhưng chỉ duy trì được một lúc đã phải chịu khuất phục vì tự chung không thể đến gần huyết trì. Lục Vân thoáng chốc đã bị cuốn vào trong huyết trì, đúng lúc đó đôi mắt đang khép chặt của chàng bỗng mở ra, lóe lên một tia thần quang như thiểm điện. Vừa rơi vào huyết trì lập tức có một lực xoáy cường đại lập tức cuốn lấy thân thể Lục Vân xuống dưới đáy giếng. Huyết sắc dịch thể hàm chứa huyết sát khí tức mang sát khí cực mạnh không ngừng xâm thực thân thể tàn phá ý thức tưởng chừng như muốn thôn tính chàng. Lục Vân toàn lực chống cự lại nhưng hoàn toàn vô dụng, lúc đó chàng mới nhớ ra bản thân đang rơi vào tình huống chân nguyên hao tận nguyên thần hư nhược làm sao để chống lại huyết sát cường đại xâm nhập. Sau phút ngã lòng, Lục Vân lập tức bình tĩnh trở lại, vào thời khắc này, giữ được bình tĩnh là niềm hy vọng duy nhất của chàng. Cảm thấy huyết sát chi khí bắt đầu từ tứ chi xâm nhập nội thể phá hủy kinh mạch toàn thân, Lục Vân vội vàng suy nghĩ tìm ra đối sách. Trong tình huống này chân nguyên hao tận thì tất cả các pháp quyết đều khó lòng thi triển, hơn nữa lúc trước lại bị mất máu quá nhiều. Lục Vân lúc này đã không còn đường phản kháng, chỉ còn cách nằm chờ chết. Nhưng chàng là Lục Vân, một người luôn quyết tâm chống lại trời cao, chàng không dễ dàng chấp nhận bị số mệnh đánh bại như vậy. Bình tâm lại, không quan tâm đến huyết sát chi khí đang xâm nhập, Lục Vân bắt đầu toàn lực huy động chút chân nguyên ít ỏi trong nội thể thi triển pháp quyết vạn nguyên quy nhất trong thiên địa vô cực mạo hiểm cầu sinh. Trong huyết trì, thân thể Lục Vân hoàn toàn bị huyết dịch bao phủ, không thể thấy được nhân ảnh. Cùng lúc Lục Vân tỉnh lại, quỷ vương chiến giáp từ hắc sắc chuyển thành ám hồng quang hoa bảo vệ những chỗ yếu hại toàn thân. Bốn phương huyết dịch hàm chứa hung sát chi khí vô cùng liên tục xâm thực quỷ vương chiến giáp cùng với chiến giáp từ từ phát sinh dị biến không thể nhìn thấy được. Đến khi Lục Vân cảm thấy song cước hoàn toàn không còn chi giác với ý chí mãnh liệt chân nguyên nội thể mới bắt đầu chậm chậm lưu động. Khống chế chân khí yếu nhược của cơ thể, Lục Vân phát động vạn nguyên quy nhất một cỗ huyết sát chi khí yếu ớt xuất hiện chuyển hóa thành một cỗ chân nguyên nóng rực vô tả dung nhập vào thân thể. Từ bốn phía chân nguyên không ngừng gia tăng, toàn thân Lục Vân bắt đầu tán phát xích hồng quang mang cách ly với huyết dịch. Nhận ra nơi đây ẩn chứa chân nguyên cường đại dị thường, thân thể hư nhược của Lục Vân toàn lực hấp thụ. Mặc dù tâm lý lo lắng cho Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhưng chàng hiểu rằng nếu bản thân không đủ mạnh sẽ không có cách nào vãn hồi được kết cục. Thời gian trôi qua Lục Vân toàn lực hấp thụ chân nguyên, Như Ý thần kiếm đang ở phía trên đột nhiên phát ra một thanh âm vui mừng tựa như cảm nhận được khí tức của Lục Vân đã mạnh hơn nhiều. Phía dưới thân thể Lục Vân từ từ nổi lên, chớp mắt đã xuất hiện trên mặt huyết trì xếp bằng ngồi tĩnh tọa. Chỉ thấy Lục Vân toàn thân hồng quang đại thịnh, vô số huyết sắc chân nguyên tới tấp hội tụ hình thành một huyết cầu bao bọc. Góc truyện audio.com, chàng bên trong trông thập phần quỷ bí, trên thân quỷ vương chiến giáp cùng với chân nguyên cường đại của Lục Vân bắt đầu phát sinh dị biến. Chỉ thấy tầng tầng huyết quang lưu động, huyết sắc cùng với hắc sắc quang hoa trên thân chiến giáp bắt đầu dung hợp. Giữa chúng lưu động hoán đổi cuối cùng hình thành một đạo ám hồng quang hoa yêu mị xuất hiện trên thân Lục Vân. Sau một khoảng thời gian, hắc sắc trên quỷ vương chiến giáp biến thành ám hồng sắc vô cùng thần bí không thể tin được. Nguồn, đột nhiên, Lục Vân mở bừng hai mắt từ nhãn châu chớp sáng hai tia huyết sắc chứa lệ sát chi khí thập phần khủng bố, vô cùng đáng sợ giống như ác quỷ hiện thân. Thời khắc đó trong đầu Lục Vân tràn ngập sát niệm, huyết sát chi khí xâm nhập thần trí làm cho chàng rơi vào một cảnh giới cực kỳ nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Kỳ thực rất đơn giản, vì trong tòa hồn tỉnh hàm chứa khí tức tà ác hung sát tàn bạo nhất thế gian. Lục Vân có thể dung nạp khí tức chính tà nhưng để nhanh chóng hồi phục thực lực quay lại cứu Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nên đã hấp thụ một lượng lớn chân nguyên, làm cho trong tâm tràn ngập huyết sát chi khí, tràn ngập sát niệm. Gầm lên một tiếng phẫn nộ, Lục Vân song nhãn huyết hồng, bản thân hoàn toàn bị hãm nhập trong sát niệm cừu hận. Phía trên Như Ý thần kiếm phát giác ra tà niệm của Lục Vân, lập tức phát ra âm thanh chấn hồn như sét đánh ngang trời làm cho Lục Vân tỉnh lại. Cảm thấy toàn thân bị tà khí xâm nhập thần trí, Lục Vân lập tức tập trung lại, phát ra một lực phản kháng mạnh mẽ. Trong nguy hiểm, Lục Vân giữ một ý niệm vô cùng kiên định, toàn lực huy động thuần dương chân nguyên trong nội thể áp chế sát niệm tà ác. Tuy nhiên vào thời khắc đó toàn thân bị huyết sát chân nguyên cường đại bao phủ, sự phản kháng trở nên yếu ớt, cảm giác gần như vô lực. Thời gian nặng nề trôi qua, huyết sát chi khí cường đại điên cuồng xâm nhập tâm linh Lục Vân, khống chế chàng một cách mạnh mẽ tưởng như muốn biến chàng thành ác quỷ. Toàn lực phản kháng, Lục Vân toàn thân phát ra quang hoa thập sắc sáng như ánh ngọc thập phần chói lọi. Sâu trong ý niệm, Lục Vân thôi động mọi pháp quyết có thể áp chế sự tà ác. Đạo gia Thái Huyền Liệt Thiên Đạo, Phật gia Tâm Thiện Bất Diệt Quyết, Nho gia Hạo Nhiên Thiên Cương, Dịch Viện Dịch Thiên Thập Nhị Quyết, Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết và Thiên Địa Vô Cực sáu loại pháp quyết đồng thời phát động. Thời khắc đó Lục Vân phân ý niệm ra làm sáu, toàn lực chế ngự huyết sát chi khí tà ác. Giữa không trung Lục Vân thân thể bắt đầu xoay chuyển, toàn thân huyết sắc quang hoa luân chuyển chói mắt, ẩn hiện các sắc hào quang trông thập phần mỹ lệ. Trên thân ám hồng sắc từ quỷ vương chiến giáp xoay chuyển nhanh dần phát ra quang hoa chói mắt, vô số ám hồng sắc phù chú bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy những phù chú đó theo vòng xoay ngày càng dày đặc, dần dần hóa thành tầng tầng quang ảnh, nổi bồng bềnh xung quanh Lục Vân. Đột nhiên quỷ vương chiến giáp trên thân Lục Vân tự động tách ra cùng với Lục Vân phi tốc xoay chuyển. Trong khi di chuyển, trước ngực Lục Vân phóng ra một vật chuyển động xung quanh chàng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu Lục Vân hắc sắc quang hoa lóe sáng, diệt hồn đao hàm chứa khí tức hủy diệt xuất hiện ngay chính giữa bách hội huyệt. Diệt hồn đao hiện, vô số hắc chắc phù chú xung quanh Lục Vân xếp thành trận pháp bốn góc, hình thành lên một trường khí dày đặc xoay chuyển theo hướng ngược lại. Trong huyết trì, huyết sát chi khí. Gocchuyenaudio.com, tựa hồ cảm nhận được lực phản kháng mãnh liệt của Lục Vân càng ngày càng lớn, đột nhiên bạo phát một khí thế cường đại. Huyết long đang xoay chuyển lập tức gầm vang, hình thành một đạo huyết sắc bát quái phía dưới chàng. Ngay khi huyết sắc bát quái xuất hiện, phân hồn cương nháy mắt đã gia tăng lực lượng lên gấp 10 lần, cuồng mãnh cuốn quanh thân thể Lục Vân. Trong huyết sắc bát quái nổi lên vô số huyết chú, hóa thành 64 đạo huyết quang bao phủ toàn thân Lục Vân vào trong. Phía trên, Lục Vân sắc mặt biến đổi bất định, khi mặt đỏ màu máu thì song nhãn bạo xạ sát cơ, còn khi bình thường thì ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị. Vẫn bị bao phủ trong hồng quang của huyết sắc bát quái, Lục Vân hét lên một tiếng, sắc mặt khôi phục như bình thường, nhãn thần lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới. Xung quanh hắc sắc phù chú đột nhiên ngừng xoay, toàn bộ in dấu trên người chàng hình thành nên một đạo đồ án chẳng chịt. Quỷ vương chiến giáp đã tách ra lại nhập vào người Lục Vân, bạo phát ám hồng sắc quang hoa. Một hấp lực cường đại kéo thân thể Lục Vân xuống. Khi thân thể gần chạm vào đạo bát quái, Lục Vân thét lên một tiếng, dụng sức ổn định thân thể giữa không trung. Xung quanh, 64 đạo huyết quang bố trí theo phương vị bát quái, hình thành một không gian đặc biệt bao phủ Lục Vân bên trong. Huyết sát chi khí cường đại, hàm chứa khí tức tà ác cuồng liệt, điên cuồng xâm thực như muốn thôn tính chàng một lần nữa. Luồng sát khí này mang uy lực cực mạnh không gì sánh được, buộc Lục Vân phải toàn lực phản kích. Hào quang lóe sáng, song nhãn Lục Vân bạo xạ thần quang, ám hồng sắc phù chú trôi nổi bên ngoài thân thể đối lại với huyết chú. Chỉ thấy hai loại phù chú bất đồng giao chiến giữa không trung, vô số đồ án va đập vào nhau vỡ vụn, hóa thành tầng tầng lưu quang hội tụ xung quanh. Trong không gian thần bí, huyết chú và quỷ chú sau khi giao đấu một lúc thì bị quỷ vương chiến giáp trên thân Lục Vân hấp thụ, hóa thành các dạng đồ án xuất hiện trên thân quỷ vương chiến giáp. Bên ngoài chỉ thấy ngọc sắc cổ kính thần bí nhanh chóng xoay chuyển quanh thân Lục Vân. Trên mặt kính ngọc sắc quang hoa lưu chuyển, phát ra một đạo ngọc sắc quang trụ, như một thanh đao sắc bén quét ngang. Cùng với vòng xoay của ngọc sắc cổ kính, huyết sắc bát quái ở dưới lại xuất hiện một lượng lớn huyết chú, hình thành các chủng loại đồ án kỳ dị vây khốn Lục Vân bên trong. Lục Vân sắc mặt lạnh lùng, toàn lực thi triển pháp quyết vạn nguyên quy nhất, tức thì huyết chú xuất hiện tại ngực chiến giáp của Lục Vân nhanh chóng dày lên. Sau một khoảng thời gian dài, Lục Vân toàn thân quang hoa đại thịnh và bắt đầu phát sinh dị biến. Chỉ thấy quỷ vương giáp trên thân chàng ám hồng quang hoa bạo xạ, vô số ám hồng sắc phù chú bắt đầu từ trên chiến giáp phát ra ngoài, hình thành một cỗ đồ án kín mít bao phủ xung quanh. Khi toàn bộ phù chú trên thân chiến giáp đã tiêu thất, những phù chú tứ phía bắt đầu bám vào người chàng, in lên quỷ vương chiến giáp quanh thân, tạo thành một đồ án thập phần cổ quái. Từ xa nhìn lại trông như hai đạo bát quái đồ phân bố ở trước ngực và sau lưng, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đạo bát quái đó chưa hoàn chỉnh, trong đó phần quan trọng nhất lại bị khuyết. Sau khi tất cả hoàn thành, chỉ thấy Lục Vân toàn thân hắc sắc quang hoa đại thịnh, diệt hồn đao trên đỉnh đầu từ từ sáp nhập vào nội thể. Khi diệt hồn đao vừa biến mất, trên thân Lục Vân bạo xạ ra vô số hắc sắc phù chú. Gocchuyenaudio.com, phía ngoài thân thể phù chú không ngừng xuất hiện, cuối cùng từ từ xuất hiện trên quỷ vương chiến giáp. Khi đã bình lặng, nhìn lại Lục Vân lúc này hai đạo bát quái đồ ở trước ngực và sau lưng không ngờ đã trở nên hoàn mỹ, lóe sáng quang hoa chính phản bất đồng. Dưới đáy của tòa hồn tỉnh, một phiến huyết sắc quang hoa cường đại hình thành một đạo huyết vụ, bao phủ thân thể Lục Vân vào bên trong. Huyết sát chi khí tức thì điên cuồng tấn công, nhưng bị chân khí cường đại của Lục Vân ngăn lại. Trong phiến huyết mang, Lục Vân toàn thân chớp sáng cường quang chói mắt, một đạo ngọc sắc quang trụ xoay chuyển liên tục. Bát quái phía trước Lục Vân hồng quang chói sáng, từ cổ kính phía trên chiếu ra ngọc sắc, tức thì cổ kính ngọc sắc quang hoa đại thịnh, mang khí tức thần thánh cường đại toàn lực áp chế cỗ huyết sát chi khí trên thân chàng. Giữa không trung, Lục Vân không quan tâm đến sự công kích bên ngoài, chỉ thấy song thủ trước ngực hoa lên theo một quỹ tích cổ quái. cùng với vòng xoay ngày càng nhanh của song thủ, một lực lượng thần bí cường đại kéo như ý quán thiên kính đang tỏa ra ngọc sắc quang hoa lại gần ngực Lục Vân. Âm thanh kỳ dị truyền lại, chỉ thấy ngọc sắc quang hoa bành trướng mạnh mẽ, như ý quán thiên kính lập tức khảm vào trước ngực chàng ngay chính giữa đạo ám hồng bát quái thập phần tinh xảo. Nhìn lại huyết trì, trong mắt Lục Vân huyết mang vụt lóe lên rồi biến mất, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn trời cao, Lục Vân đột nhiên phát ra 10 thành công lực. Chớp mắt toàn thân kỳ quang chiếu sáng, bát quái trước và sau đồng thời phát động. Hai đạo âm dương bát quái xuất hiện tại hai phía, cả huyết sát chi khí và thánh linh chi khí hình thành hai cỗ khí tức cường đại hoàn toàn bất đồng. Trước ngực một đạo ngọc sắc quang hoa đột hiện, lập tức chấn tan đạo huyết bát quái ở phía dưới, vầng hào quang huyết sắc ở tứ phía chớp mắt đã hoàn toàn tiêu thất. Lục Vân bay lên, tay cầm thanh thần kiếm như ý. Nhìn thấy trong kiếm lấp ló bóng dáng của tam nhãn quái thú, chàng nở một nụ cười, toàn thân phát ra khí tức vương giả. Hữu thủ huy động, một đạo huyết ảnh vọt lên che lấp cả bầu trời. Trong huyết quang chỉ thấy tam nhãn quái thú hàm chứa huyết sát chi khí gầm lên dữ dội, sau khi cuộn tròn quanh người Lục Vân mới quay vào trong thân kiếm một cách không cam chịu. Kiếm quyết thi triển, thần kiếm bay lên cao, Lục Vân sau khi phát ra âm thanh phẫn nộ lao thẳng ra ngoài. Trong tỏa hồn tỉnh huyết ba sóng sánh, sau chấn động cường liệt dần khôi phục nguyên trạng, phân hồn cương lại từ từ xông ra ngoài miệng giếng. Tất cả đều như không có gì thay đổi, chỉ có Lục Vân lúc này là không ai hay biết rằng chàng đã có một biến đổi lớn. Cách chương.